Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 88, lưu lại hoa đà. Áo, áo, chúng ta thắng lợi lạc, chúng ta thắng lợi lạc. Lã Bố không khỏi nhướng mày, lớn tiếng nói ra, tốt, tốt, có cái gì tốt khoe khoang. Nghe được Lã Bố Bách Nhân đội binh sĩ mới ngượng ngùng đình chỉ gọi. Đúng a, bất quá là đánh bại Thuần Vu Quỳnh Bách Nhân đội mà thôi. Vốn chính là chuyện lại không quá bình thường. Có cái gì tốt khoe khoang? Bên cạnh Thuần Vu Quỳnh, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Thuần Vu Quỳnh bên người ngã trái ngã phải vừa mới bỏ dậy Bách Nhân đội binh sĩ. Sắc mặt cũng biến thành cùng than đen. Cái này mẹ nó đến thần bổ đao a. Về phần trên trận xem náo nhiệt những sĩ quan khác, đều là nín cười, thật vất vả dáng vẻ. Thuần Vu Quỳnh sắc mặt tái xanh, hơi vung tay liền chuẩn bị rời đi hiện trường. Lã Bố ở phía sau cười như không cười đối Thuần Vu Quỳnh nói ra. Thuần Vu tướng quân, ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì? Lúc trước hai người bọn họ đánh cược, cược thế nhưng là người nào thua ai liền rời đi quân doanh. Đương nhiên, về sau bị Hà Tiến ngăn lại, đổi thành người nào thua ai liền trước mặt mọi người chịu nhận lỗi. Mặc dù Lã Bố Tịnh không để ý chuyện này, nhưng là có thể buồn nôn Thuần Vu Quỳnh cũng là tốt. Hoắc, không có nghĩ tới tên này ra mặt thật dày a. Thua về sau trực tiếp liền muốn vung tay rời đi. Gặp Lã Bố nhắc lên việc này, Thuần Vu Quỳnh chỉ có thể ngượng ngùng ngừng lại. Quay người đối Lã Bố Bảo Toàn nói ra, Lã tướng quân, trước đó bản tướng quân nhiều có đắc tội, mong rằng Lã tướng quân rộng lòng tha thứ. Lã Bố cười híp mắt nói ra, dễ nói, Thuần Vu Quỳnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người thở phì phò rời đi. Hôm nay thật sự là mất mặt ném đại phát, trải qua lần này luận bàn về sau, Lã Bố danh tiếng vang xa. Dũng tướng trong doanh trại, rốt cuộc không ai dám xem nhẹ Lã Bố, mà Hà Tiến đối Lã Bố càng là cực kỳ coi trọng. Từng nhiều lần mở tiệc chiêu đãi Lã Bố, ý đồ lôi kéo Lã Bố, đối tầm nhìn hạn hẹp Hà Tiến, Lã Bố thực sự không nhiều hứng thú lắm, bất quá dù sao cũng là dưới tay hắn làm quan, Lã Bố cũng chỉ đành lá mặt lá trái. Hà Tiến từng nhiều lần biểu thị, tạm thời Lã Bố tư lịch không đủ, chờ chịu một năm trước tư lịch về sau, rất nhanh liền sẽ cho thăng quan. Lã Bố đối Hà Tiến ơn chi ngộ cảm kích nước mắt xối. Trong lòng lại là tải vô hạn xem thường, ngươi còn là có thể trước sống qua ngày mai lại nói cho ta thăng quan sự tình đi. Tại trải qua một phen cân nhắc về sau, cùng Cao Thuận thương nghị một phen. Lã Bố quyết định huấn luyện hãm trận doanh kỹ thuật. Hãm trận doanh vốn là trọng giáp bộ binh phương trận, vốn là không cần huấn luyện kỹ thuật, nhưng là hiện tại trọng giáp cũng không có đúng chỗ. Còn nữa nói, không cùng chi cùng phối hợp đại lượng bộ binh, trọng giáp bộ binh trận căn bản là chưa có xếp hạng bao lớn công dụng. Trọng giáp bộ binh tốc độ chậm như vậy, đơn thuần 300 người trọng giáp bộ binh trận, tốc độ người không nhân ra nhanh, liền truy người ta đều đuổi không kịp. Cái kia còn đánh cái mau a. Nhưng là khởi nghĩa khăn vàng lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại Lã Bố cần chính là kỵ binh. Hiện tại vẫn là huấn luyện một chút hãm trận doanh kỹ thuật đi. Dù sao nghệ nhiều không ép thân. Bất quá ngựa tốt không tốt lắm mua. Nếu là mua một thớt hai thớt thì cũng thôi đi. Muốn mua 4-500 thớt, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cũng may Lã Bố cùng Chân Gia có sinh ý hợp tác. Lã Bố thông qua Chân Gia phân thớt mua 500 con ngựa. Sau đó để Cao Thuận huấn luyện hãm trận doanh kỹ thuật. Đương nhiên, Lã Bố có thời gian cũng sẽ đích thân huấn luyện hãm trận doanh kỹ thuật. Dù sao Lã Bố kỹ thuật so Cao Thuận càng cao minh hơn. Về phần trận pháp, liền giao cho Cao Thuận toàn quyền xử lý. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đi tới cuối thu, trong thời gian này lão bố đã từng trở lại mấy lần hiện đại. Bất quá từ đầu đến cuối lấy học tập làm chủ, không có tham gia qua mấy lần tranh tài, ngược lại là tiếp mấy cái quảng cáo đại diện. Lão bố để Tụ Hiền Trang thôn dân trồng bắp ngô, khoai lang cùng đậu phộng, đương nhiên còn có quả ớt đều tuần tự thành thục. Thu hoạch quả ớt thời điểm, quả nhiên là để những thôn dân kia chịu không ít khổ đầu. Bị cay nước mắt ào ào, bất quá đang ăn qua quả ớt về sau, đại đa số thôn dân đều thích quả ớt. Lão bố chỉ huy thôn dân đem quả ớt tử lấy ra đơn độc gửi. Những cái kia quả ớt trực tiếp phơi khô, đến mùa đông thời điểm, liền có thể ăn lẩu. Bắp ngô, khoai lang cùng đậu phộng cái này ba loại kiểu mới cây nông nghiệp thu hoạch thời điểm, đều là nghiêm ngặt dựa theo lão bố chỉ điểm đến. Lão bố đem những cái kia phẩm tướng tốt có thể coi như hạt giống, toàn bộ để những thôn dân này dựa theo yêu cầu chứa đựng. Về phần còn lại những cái kia, liền đưa cho những thôn dân này. Kết quả những thôn dân này đều ăn được nghiện, nhao nhao biểu thị về sau muốn trồng thực những này cây nông nghiệp. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện, cái này ba loại cây nông nghiệp sản lượng cũng rất cao, muốn so với bọn hắn hiện đang gieo trồng cây nông nghiệp cao sản nhiều. Lão bố cũng gật đầu đáp ứng, cái này ba loại cây nông nghiệp sớm muộn là muốn mở rộng. Đương nhiên, những này là nhất định phải đợi đến có địa bàn của mình về sau mới có thể làm sự tình. Bận rộn xong đây hết thảy về sau, lập tức liền muốn đi vào đến mùa đông, mà lão bố bên này cũng là để Cao Thuận tận khả năng chuẩn bị thêm một vài thứ. Hành quân đánh trận cần có lều vải, còn có hậu cần bảo hộ đợi chút vật tư. Đương nhiên, tổn thương bệnh thuốc những này cũng là ắt không thể thiếu. Về phần huấn luyện còn có chuẩn bị vật tư sự tình, lão bố đều giao cho Cao Thuận. Bách nhân đội bên kia huấn luyện, lão bố toàn quyền giao cho Ngưu Nhị. Hiện tại lão bố làm liền một chuyện, đó chính là cực lực lôi kéo Hoa Đà. Hoa Đà bản thân liền là một cái làm nghề y, nói đơn giản chính là hành tẩu bác sĩ, bình thường sẽ không lại một chỗ ngốc thật lâu, nhưng là bởi vì lão bố, lại là hết kéo lại kéo. Bởi vì làm nghề y chẳng những là Hoa Đà y đức cao siêu, còn có càng quan trọng hơn là có thể kiến thức đến vô số kỳ quái chứng bệnh. Nhưng là hiện tại, lão bố trực tiếp tại Hoa Đà trước mặt đẩy ra một cái mới tinh cửa lớn. Bất quá đến đồng chí về sau, Hoa Đà cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Phụng Tiên, lão phu muốn đi, đã tại Lạc Dương chậm trễ thời gian quá dài. Lão bố khác biệt mà hỏi thăm, Hoa Đà, ta chỗ này còn có rất nhiều y học lý luận không có nói với ngươi đây. Ngươi làm sao nhanh như vậy muốn đi? Hoa Đà trịnh trọng nói ra. Phụng Tiên a, tâm nguyện của ta là đi vạn dặm đường, trị liệu càng nhiều người bệnh. Hiện tại trong thành Lạc Dương đã không có bệnh hoạn, ta ở chỗ này cũng không có ý gì. Hoa Đà nói không có bệnh hoạn không phải nói không có người sinh bệnh, mà là không có những cái kia nghi nan tạp chứng. Nếu là đơn giản cảm mạo, Hoa Đà là bất trị. Chỉ tiếp những cái kia nghi nan tạp chứng xử lý xong, Hoa Đà cũng muốn đi. Người ta gặp nhau cũng là hữu duyên, lão phu lại ngươi nơi này cũng học được rất nhiều y học lý luận. Trước khi chia tay, lão phu liền tặng cho ngươi lão phu tự tay phối trí một chút dược hoàn đi. Ta dựa vào, biệt giới a, khởi nghĩa khăn vàng lập tức lại bắt đầu. Nhiều nguy hiểm a, bản tướng quân còn trông cậy vào ngươi làm cái tùy quân quân y đâu. Ngươi sao có thể nói đi là đi a? Lão bố tranh thủ thời gian đối Hoa Đà nói ra. Hoa Đà a, ngươi nhìn, một mình ngươi coi như mệt chết, mới có thể chữa trị nhiều ít người a. Hoa Đà không khỏi nói ra. Lão phu không có khả năng cứu hạ thiên hạ tất cả mọi người. Chỉ cần là kết thúc ta năng lực lớn nhất, lão phu cũng liền không thẹn với lương tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,